Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Cáo trạng không thành ngược lại bị huấn. Giang Bác cười một tiếng, cùng Trần Ca: ngươi loại người thông minh này liên hệ cũng là sảng khoái, hai người đều là người biết chuyện, không phải loại kia não tử không đủ dùng tiểu bạch hãm hại lừa gạt vào lúc này hoàn toàn không có tồn tại ý nghĩa. Trần Học Long nói, trước khi đến, ta cũng hỏi qua chuyên gia, 500 năm nhân sâm núi, những năm gần đây một gốc đều không có đi ra, cho nên giá cả phía trên không tốt lắm phán định, nhưng cất bước giá khẳng định tại 6 triệu trở lên. Sinh ý trên trận, thân huynh đệ đều muốn tên tính sổ sách. Chúng ta trước tiên đem tình nghĩa dứt bỏ bàn lại mua bán. Ta cho ngươi một cái so sánh hợp lý giá cả. 8 triệu, ta biết, cái giá này không cao lắm. Ngươi cái này gốc 500 năm nhân sâm núi nếu như cầm lấy đi đấu giá, gặp phải những cái này đối nhân sâm núi cảm thấy hứng thú người siêu tầm, khẳng định không chỉ như thế điểm. Nhưng đấu giá cần đi theo quy trình, muốn tốn thời gian, muốn đập thủ tục phí, thậm chí làm không tốt còn muốn phía trên cái gì tăng giá trị tài sản thuế. Nhưng nếu như ta hai giao dịch, hoàn toàn không dùng đi những cái kia rườm rà quá trình, trực tiếp bí mật giao dịch, không cần thủ tục phí, cũng không cần nộp thuế, giá cả 8 triệu, ngươi tới tay thì có 8 triệu, tuyệt đối không so ngươi đi đấu giá tới càng kém. Phía trên một gốc 300 năm nhân sâm núi, tại Sâm Vương sẽ lên vỗ ra 5 triệu giá cả. Nhưng trên thực tế, lúc ấy tranh đoạt người tương đối nhiều. Nếu như thả tại bình thường buổi đấu giá phía trên, 4 triệu thì không sai biệt lắm đến đỉnh. 500 năm phần nhân sâm núi, những năm gần đây không có xuất hiện qua, cho nên không tốt lắm định giá. Hệ thống cho đánh giá giá trị là 3,5 triệu cộng. Giang Bác mong muốn giá cả vượt lên gấp đôi, có thể có 7 triệu liền có thể thỏa mãn. Bất quá Trần Học Long lại ra được 8 triệu, sau đó còn sợ Giang Bác không bán cho hắn, nói cho hắn một trận đạo lý. Trần Học Long nói lời rất thực sự, cũng đúng là như thế cái lý nhi, nhưng là nói thật không cần thiết. 8 triệu giá cả đã vượt qua Giang Bác mong muốn, hắn sẽ không bán sao? Đương nhiên sẽ không. Giang Bác tâm lý buồn cười, nhưng trên mặt lại nghiêm mặt nói, Trần ca ngươi đừng nói nữa. Trước đó hoàng kim phía trên giao dịch, ngươi cũng không cùng ta mập mờ. Chuyện này phân ta ghi lấy đâu? Giá cả phía trên, theo ý ngươi nói mà tính đi. Trần Học Long nghe vậy, thoải mái cười một tiếng. Sảng khoái, tiền ta lập tức gọi người gọi cho ngươi. Hiện tại cũng cơm trưa điểm, chúng ta thì không nói chuyện làm ăn phía trên sự tình. Tối hôm qua thời điểm sự tình quá nhiều, không có tận hứng, hôm nay hai ta nhất định muốn thật tốt uống thật sảng khoái. Gọi người lên đồ ăn về sau, Trần Học Long cùng Giang Bác nâng ly cạn chén uống. Hai người chính uống đến cao hứng lúc, bao xương cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Trần Tuyết Phi vội vội vàng vàng chạy tiến đến, nhìn thấy Trần Học Long giữa lưng bên trong vui vẻ, nhưng nhìn đến hắn đối diện Giang Bác, sắc mặt chợt hắc xuống dưới. Tuyết Phi tới a, vừa vặn, nhanh ngồi xuống ăn chút. Trần Học Long nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tuyết Phi không để ý tới Trần Học Long, đi đến Giang Bác bên hông, một tay vỗ lên bàn, một tay chỉ hắn nói. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, không nói chuyện, tự mình cầm lấy đũa kẹp một hạt sinh giòn đậu phộng, ném vào bên trong miệng, chậm rãi nhấm nháp. Trần Học Long cau mày nói, ngươi làm gì? Không lớn không nhỏ như cái gì lời nói, cho ta ngồi nơi đó đi. Trần Tuyết Phi cong lên cái miệng nhỏ nhắn, kéo một cái ghế sau khi ngồi xuống, đối Trần Học Long nói, nhị thúc, không phải ta không biết lớn nhỏ, cũng không phải ta hồ nháo, mà chính là mà chính là người không biết hắn quá nhiều phân. Quá phận, Trần Học Long mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm rằng bác đây là đem chính mình cháu gái làm sao vậy? Để cho nàng nổi giận như vậy, Trần Tuyết Phi hai tay ôm ở trước ngực, nũng nịu nhẹ nói, hắn sáng hôm nay, không, ngay tại vừa mới, đem Đông Tử, Hạo Phong ca, Tiểu Hổ ca xe đều đụng hư. Không chỉ có như thế, hắn chả đem ba người bọn họ đều đánh khóc. Người đã nói không quá phận. Trần Học Long nghe được kinh ngạc không thôi. Tình huống như thế nào? Giang bác đụng hư Vệ Đông ba người xe. Sau đó còn đem bọn hắn đánh khóc. Thật hay giả, vị này Giang lão đệ nói chuyện làm việc đều thật ôn hòa đó a. Tại bộ này ôn hòa bề ngoài dưới, thực chất bên trong còn ẩn giấu đi như thế bạo lực tính cách sao? Giang lão đệ, Tuyết Phi nàng nói, là thật sao? Trần Học Long hỏi, Giang bác mổ miệng rượu, đặt chén rượu xuống không nhanh không chậm nói, là thật, bất quá sự tình đến cùng là làm sao phát triển. Trần ca ngươi có thể thật tốt hỏi một chút ngươi vị này cháu gái. Chuyện gì xảy ra? Không phải là ngươi chọc lên a? Nghe hắn nói như vậy, Trần Học Long híp mắt nhìn về phía Trần Tuyết Phi, chính mình vị này đại cháu gái, bình thường khuyết thiếu ước thúc, cổ linh tinh quái nghịch ngợm gây sự, làm việc thường xuyên không dùng đầu óc không cân nhắc hậu quả. Trong trường học bằng hữu vòng tròn bên trong, đều là cái tiểu ma nữ đồng dạng tồn tại, không ít cho Trần Học Long gây chuyện, từ nhỏ đến lớn. Trần Học Long không biết cho nàng thiện bao nhiêu lần sau. Hiểu rõ nàng điêu ngoa kia tính khí tính cách. Giang bác nói chuyện, Trần Học Long thì ý thức được chuyện này còn thật có thể là bởi vì nàng mà lên. Cho nên cũng liền không cho nàng cái gì tốt sắc mặt nhìn. Trần Tuyết Phi có chút chột dạ nói. Cái gì đó, rõ ràng là hắn trước khi dễ ta. Ta cũng là bị ép phản kích. Thừa nhận. Vậy thì tốt, hôm nay một năm một mười đem sự tình cho ta nói rõ. Từ đầu tới đuôi giảng, nói, Trần Học Long ném ra bát đũa, vén tay áo lên, mặt âm trầm sắc nhìn chằm chằm Trần Tuyết Phi. Ta không nói, Trần Tuyết Phi gặp nhị thúc nổi giận, tâm lý có chút ủy khuất, phản nghịch tính cách sôi nổi mà ra, trực tiếp cùng Trần Học Long đối lên làm. Trần Học Long híp mắt, thân thủ vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, cùng ta đòn khiêng phía trên trước đó, người tốt nhất trước tiên ở trong đầu qua thoáng qua một cái. Đến cùng có hậu quả gì không? Tranh thủ thời gian cho ta nói. Bị Trần Học Long ngữ khí dọa đến thân thể mềm mại run lên. Trần Tuyết Phi khẽ cắn môi mỏng, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ dưới. Phát hiện nếu như mình không nói, xem ra sợ rằng sẽ bị đánh a. Cân nhắc phía dưới, nàng cảm thấy bằng không vẫn là sợ một đợt đi. Không phải vậy bị đánh cái kia thật là khó chịu. Trong nội tâm nàng thỏa hiệp, nhưng ngoài miệng lại cứng ngắc lấy tinh khí ngang ngược nói. Nói liền nói, người nào sợ ngươi một dạng, còn không phải vô lại ngươi giới thiệu cho ta ra hỏa này. Lúc đó tiến vào thang máy về sau, ta cùng hắn, bỏ ra 4-5 phần chuông. Trần Tuyết Phi đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Trong lúc đó, Giang bác nghe được có chút bị bóp méo địa phương, cố ý giúp nàng tiến hành uốn nắn. Trần Học Long sau khi nghe xong, sắc mặt tái xanh, hắn xem như nghe rõ. Nguyên lai là nha đầu này trong thang máy xem thường Giang bác. Bị hắn phản phúng, sau đó không phục, liền bắt đầu trả thù. Kết quả lại nhiều lần bị Giang bác hóa giải. Hiện tại không phục, Trần Tuyết Phi, Trần Học Long híp mắt mở miệng. Thế nhưng là, lời nói vừa mới bắt đầu nói, thì gặp để hắn mộng bức một màn. Chỉ thấy, nguyên bản nói xong sự tình về sau. Tâm lý tâm thần bất định bất an Trần Tuyết Phi. Đang quan sát một phen Trần Học Long biểu lộ về sau. Phát hiện mình hôm nay nếu như không lập tức đi, có thể muốn hỏng bét. Cho nên, nàng tròng mắt đi lòng vòng. Tại Trần Học Long trầm giọng gọi nàng thời điểm, trực tiếp mắt đỏ vành mắt, gạt ra nước mắt, khóc lớn tiếng tố nói, ngươi giống ta, ngươi thế mà giống ta, ngươi vậy mà cùng một ngoại nhân liên hợp lại khi dễ ta. Ta không có ngươi dạng này nhị thúc, ta muốn đi nói cho ra ra, để hắn quất ngươi, ô ô, nói xong, Trần Tuyết Phi tại Giang Bắc cùng Trần Học Long nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Cực nhanh đứng dậy chạy ra gian phòng, Trần Học Long đều mộng, lão tử cái gì thời điểm giống ngươi rồi, ngữ khí tương đối thấp nặng gọi tên của ngươi liền xem như giống ngươi sao? Ta mẹ nó căn bản thì không có ý định giống ngươi a, chỉ là muốn cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Cái này xú nha đầu. Trần Học Long cắn răng mắng. Giang Bác cười cười. Trần ca, ngươi cô cháu gái này có thể thật thú vị a. Trần Học Long xấu hổ cười một tiếng. Nhà đầu này từ nhỏ đã không có cha mẹ, bị ta cùng cha ta làm hư, tính khí là xấu điểm, nghịch ngợm gây sự thích trêu cợt người, không đa nghi ruột nhưng thật ra là không xấu, cũng là có lúc làm việc toàn bằng tâm tình, không cân nhắc hậu quả. Giang lão đệ, đã việc này là bởi vì nàng mà lên, vậy ta ở chỗ này thay nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng. Nguyên lai là từ nhỏ đã không có phụ mẫu à, trách không được tâm tình như vậy quái đản, nhìn đến không phải không có đạo lý. Giang Bác ngược lại cũng có chút đồng tình nàng, bất quá, đồng tình thì đồng tình, ân oán về ân oán, Giang Bác tự hiểu rõ, nghĩ nghĩ nói, đều không phải là cái đại sự gì, ta thật cũng không chuẩn bị cùng nàng tính toán cái gì. Chỉ là hy vọng nàng về sau khác lại tới tìm ta phiền toái. Không phải vậy ta cái này kẹp ở hai đầu, khó mà làm người a. Trần Học Long cười nói, yên tâm yên tâm, lần này sau khi trở về ta sẽ thật tốt quản thúc nàng. Nhà đầu này gần nhất quả thật có chút không tưởng nổi. Đúng vậy a, hôm qua thiên lúc buổi tối còn cho mình một đấm đâu, đến bây giờ phía sau lưng cũng còn ẩn ẩn bị đau. Chuyện này Trần Học Long ghi lấy đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.